Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264. Cuối cùng yên tĩnh, ngươi muốn giả chết, Snape hỏi, không, ta nghĩ thật sự nghênh tiếp tử vong. Dumbledore thán nói, có điều đang giải quyết rơi Voldemort trước, ta vẫn sẽ không triệt để tử vong. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ rất nhiều sự tình, Dumbledore thay đổi tính cách cùng lý tưởng, cũng hết sức ngóng trông hòa bình. Hắn tự nhiên muốn chung kết Voldemort uy hiếp. Phải biết, Bạch Phù Thủy một phương trận doanh ở trong, chỉ có Dumbledore mới là Voldemort chân chính kiêng kỵ nhân vật. Hiện tại Hạ Nhiên tiến bộ rất lớn rất nhanh, đã có thể cùng Voldemort chính diện giao thủ mà trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Hạ Nhiên khắp mọi mặt kinh nghiệm cũng rất được Dumbledore tin cậy. Có điều, Hạ Nhiên trung quy còn kém một chút, không cách nào sánh ngang cấp độ truyền kỳ Voldemort. Dumbledore biết sứ mạng của chính mình vẫn còn chưa hoàn thành. Đương nhiên, đời trung niên có Hạ Nhiên Fremont, đại tân sinh cũng có Harry, Hermione đám người, hắn cảm giác mình chỉ cần cuối cùng tận một cái lực, thiêu đốt rơi cuối cùng nhiên liệu, sau đó đem thế giới lưu cho cái khác người là được. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi hướng về người chết thế giới. Hạ Nhiên đương nhiên không biết Dumbledore sự tin tưởng hắn, có điều hắn cũng không thèm để ý. Hiện tại mục tiêu của hắn là đụng vào như thế có trọng đại lịch sử ý nghĩa ma pháp vật phẩm. Hấp thu trong đó nguyên lực điểm số, trợ giúp hắn vượt qua to lớn nhất cái kia một cửa ải khó. Lên cấp 7 cấp độ truyền kỳ phù thủy, hắn còn muốn ngày nào đó lại mượn cơ hội tiến vào bộ phép thuật đi dạo lên một vòng. Đụng vào một ít ý nghĩa phi phàm vật phẩm đây, lúc nào hắn có cơ hội này. Đè lại Dumbledore, Voldemort một đầu, đều sẽ không nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Giả chết sao? Hạ Nhiên trầm ngâm nói. Nguyên thời không bên trong Dumbledore chính là thật chết. Một phen mưu tính sau khi bị Draco Malfoy giải trừ vũ khí, chết ở Snape trên tay. Cái này cũng là hắn kế hoạch bộ phận then chốt. Hiện tại Malfoy không có tiếp thu được Voldemort mệnh lệnh. Snape lẽ nào trực tiếp tiến lên giết chết Dumbledore? Ở Hạ Nhiên sớm giải trừ Dumbledore vũ khí tình huống, cũng không phải là không thể. Có thể nếu như giả chết, nhất định sẽ tổ chức lễ tang. Như vậy, hắn thi thể phải như thế nào không bị thực tử đồ nhìn thấu kẽ hở đây? Hắn đem vấn đề này hỏi lên. Snape đồng dạng ngưng chú Dumbledore. Dumbledore cười nói, cái kia liền cần Snape giáo sư ma dược hỗ trợ. Ta không lợi hại như vậy ma dược. Snape nhất thời lắc đầu nói, hơn nữa món đồ gì có thể ngụy trang thành ngươi? Hoặc là nói, thế nào bảo vệ ngươi một hơi? Bề ngoài xem ra nhưng là chết đến mức không thể chết thêm. Ta đi nơi nào tìm tới loại này ma dược? Nói hắn nhìn chăm chú Dumbledore. Nói, Dumbledore, ngươi không thể dễ dàng chết. Ngươi đã đáp ứng ta. Yên tâm, ở giải quyết triệt để Voldemort uy hiếp trước đây, ta vẫn sẽ không đi người chết thế giới. Dumbledore nói, không cần quá hoàn hảo ma dược. Ta giả sau khi chết, thi thể được rồi, mà gọi là thi thể lập tức do Hạ Nhiên tiếp nhận. Sau đó khẳng định là muốn thả lên, chờ đợi chôn cất. Không có người sẽ đối với một bộ thi thể quan tâm quá nhiều. Snape xen vào nói, ngươi không giống nhau. Dumbledore, như thế, Dumbledore nói, chỉ cần Hạ Nhiên tuyên cáo ta tin qua đời, những người khác ở nhìn thấy dáng dấp của ta. Hơn nữa có Hạ Nhiên lời nói ăn mồi tình huống, chỉ cần coi trọng hai mắt, tự nhiên sẽ tiếp thu Hạ Nhiên lời giải thích. Có điều khả năng đến cần Hạ Nhiên mặt sau tìm cái. Thời gian lại đem ta đào móc ra. Hạ Nhiên sờ sờ cằm, nhớ tới nguyên thời không bên trong Voldemort phát hiện The Elder One đũa phép cơm nguội liền ở Dumbledore trong tay sau đó. từng thân hướng về Dumbledore nghĩa địa đào mộ. Nếu như hắn sớm đào đi rồi Dumbledore, Voldemort vồ hụt, chẳng phải liền toàn bộ bại lộ. Nếu như Voldemort đến thời điểm đi đào ngươi phần mộ đây. Hạ Nhiên hỏi, bởi vì đồ vật của ngươi, tỉ như cái kia một căn ma trượng, Voldemort cuối cùng làm ra đào mộ quyết định, nhưng không thấy đến ngươi thi thể. Dumbledore trầm ngâm nói, vậy chúng ta liền phải nhanh một chút thúc đẩy kế hoạch tiến triển. Sớm một ngày hủy diệt cúp vàng, giết chết cái kia tên là Nagini rắn lớn. Chủ yếu nhất chính là, hắn nhìn Snape, nói, nhất định phải Voldemort tự mình động thủ đi giết Harry. Harry trong cơ thể khối này mảnh vụn linh hồn, như nghĩ ở không thương tới Harry tình huống thanh trừ, cũng chỉ có thể do Voldemort bản thân tự mình động thủ. Chúng ta những người khác giết chết Voldemort mảnh vụn linh hồn đồng thời, cũng sẽ đồng thời đem Harry giết chết. Snape trầm mặt, thấp rên một tiếng, vẫn chưa trả lời. Ta lo lắng chính là, Hạ Nhiên xoa xoa cái trán, nói, Harry thật sự có chuẩn bị chịu chết sao? Nguyên thời không bên trong Harry trải qua các loại đau khổ, nhiều tầng sinh ly tử biệt, lúc nãy triệt để dưới định chịu chết ý nghĩ, cuối cùng hành động này cứu vớt chính hắn. Có thể hiện tại Harry tuy so với nguyên thời không bên trong năm lớp năm cuối kỳ hắn có kinh nghiệm hơn, càng có quyết tâm, nhưng dù sao không đã từng trải qua mặt sau 2 năm chưa nhiều chuyện cùng đau khổ. Ý chí của hắn làm sao? Nơi này muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Còn có Severus, Dumbledore nói, ngươi cần để cho hắn mau chóng trưởng thành. Dựa theo kế hoạch, ngươi là cuối cùng người kia. Severus, Snape cau mày, nặng nề gật gật đầu, lại thương nghị một trận. Hạ Nhiên trở lại phòng làm việc của mình. Học kỳ sắp kết thúc, kế hoạch rốt cục muốn triệt để khởi động, mà nhìn lần này đến cùng là Bạch Phù Thủy như cũ thắng lợi, vẫn là Hắc Vu Sư rốt cục chiếm cứ thượng phong đây. Hạ Nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn triển khai cùng Voldemort trong lúc đó chiến đấu. Ở Harry bọn họ thi xong sau đó, năm lớp 5 muốn nghênh đón cuộc thi, đương nhiên là có rất nhiều học sinh sớm bị tiếp về nhà, không cách nào tham gia cuộc thi, có thể còn lại học sinh cũng không có thiếu. Bộ phép thuật vẫn là tổ chức giám khảo đến tiến hành cuộc thi. Bởi vì Harry mẫu thân ma pháp duyên cớ, hắn nhất định phải trở về Privet Dursley nhà. Tuy nói ma pháp giới lòng người bàng hoàng, nhưng hắn biết Muggle thế giới vẫn không có như thế thần hồn nát thần tính. Hắn còn có một cái ôn hòa yên tĩnh nghỉ hè. Tuy rằng hắn nghĩ muốn gia nhập hội Phượng Hoàng tham dự đối kháng Voldemort cùng với Hắc Vu Sư chiến tranh, có thể Dumbledore lần lượt từ chối hắn, bao quát hắn giáo phụ Sirius đồng dạng đều không đồng ý. Không chỉ là bởi vì hắn vị thành niên, cũng bởi vì hắn vẫn cứ cần đến trường. Lúc nào hắn tốt nghiệp, liền gia nhập hội Phượng Hoàng đi. Đây là Sirius trả lời chắc chắn. Làm vì chính mình người giám hộ, Harry phi thường tôn trọng chính mình giáo phụ. Rơi xuống Hogwarts tốc hành đoàn tàu, cáo biệt Weasley một nhà, cáo biệt Hermione một nhà. Harry ở không nhịn được Vernon dượng nghênh tiếp dưới, ngồi Vernon dượng mới ô tô trở lại Privet Drive. Vừa mới vào nhà thời điểm, hắn liền kinh ngạc phát hiện Dudley biến hóa. Dudley dĩ nhiên cho hắn rót một chén nước. Cảm ơn, ân, đê ca, Harry cười nói. Dudley tựa hồ không biết nói cái gì, miệng lầm bầm một hồi, cũng không nói gì ra. Há, đu đu, ta bé ngoan, quá thiện lương, thật sự quá thiện lương. Petunia gì ôm Dudley hầu như muốn khóc. Bé ngoan, cho ta cũng rót một ly. Vernon dượng kêu lên. Harry lật cái bạch nhãn, nhấc theo đồ vật của chính mình lên lầu trở lại chính mình ký túc xá. Hắn sắp ở đây nghênh đến mình nghỉ hè, nhưng hắn không biết nghỉ hè nghênh tiếp hắn lại là cái gì.